Dĩ Tường nghe xong thì ngồi thẳng người dậy, thùng thẳng đá. Nếu như vậy thì lần sau tôi có thể lên giường ngủ cùng cô phải không? Hà Anh nghe xong thì câm nín. Một người hoạt ngôn như cô luôn bị anh ta nói cho cứng họng. Cô cười trừ, miệng thì méo sạch. Không dám. Lần sau thì mong tổng giám đốc đừng có mặt ở nhà dân thường như tôi nữa. Người như anh thì phải ở nhà lầu xe hơi mới hợp chứ. Không hợp ở trong căn nhà lụp xụp thế này đâu. Cô cũng thấy là nó lụp xụp à? Sao cơ? Hạ Anh không nói tiếp nên lời. Không biết là nói gì tiếp theo nữa đây. Thôi thì đành im lặng đi. Nói ra bị anh ta đổ muối vào mặt nữa. Xuống khỏi giường, Hạ Anh mở cửa nhà, đưa tay mời như nhân viên lễ tân của khách sạn vậy. Bây giờ thì mời tổng giám đốc về cho à? Dĩ Tường không thèm để ý đến Hạ Anh đang đuổi khéo mình. Anh bước vào nhà tắm, đóng cửa dầm lại, khiến cô giật nảy cả mình. Không biết làm sao với lão sếp vừa lì lợm lại vừa chập dây thần kinh này nữa. Hạ Anh ngồi xuống ghế mái, mà cái mặt thì không khác gì bánh đa ướt cả. Cô vẫn nhớ giao dịch giữa chúng ta đi chứ? Nghe anh nói như vậy, Hạ Anh ngơ ngác giật mình, nhớ ra Hàn nộp bài cho thần chết đã đến. Cô tìm cách lảng tránh, nên phi qua người dưới tường, chui tọt vào nhà tắm. Ở trong đó rất lâu, cảm thấy im ắng quá, thế là cô mở cửa, lò dò ra ngoài. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã bị cánh tay của cả biến thái kéo áp sát người vào tường. Hình như là cô muốn nghỉ việc sao? Tốt thôi, viết đơn đi, tôi ký ngay. Cô nghe xong thì nhíu mày, cái lại. Vì sao tôi phải nghỉ việc? Không có lý do gì cho việc làm điên rồ cả. Ánh mắt của Dĩ Tường thoáng reo vui. Anh mỉm cười, nâng cằm của cô bóp nhẹ. Nói như vậy nghĩa là cô đồng ý điều kiện của tôi sao? Không phải đâu. Anh vô lý vừa thôi. Tại sao lại cứ ép người quá đáng như vậy? Không phải ở công ty dù tôi rất vô lý, cũng không ai dám lên tiếng à? Còn ép người khác là bản chất của người làm kinh doanh rồi. Cô học mà không biết điều đó sao? Hà Anh bấm bụng chính thức chào thua miệng lưới của gã. Bị kìm kẹp trong vòng tay rắn chắc của anh ta khiến cô không thể nào cửa mình, đành viện ra lý do để thoát thân. Ôi, đến giờ đi làm rồi đấy. Anh cho tôi suy nghĩ thêm được không? Dĩ Tường mỉm cười gõ tay lên trán của cô. Cô đúng là kẻ ngốc. Ngày hôm nay là chủ nhật, ai mượn cô đi làm vậy? Hà Anh thấy mình thật là lú lẫn, đến không nhớ ngày nữa. Cô nhìn anh ta cầu xin. Thế thì ra ghế ngồi nói chuyện được chứ? Tôi mỏi chân quá ấy. Dĩ Tường nghe xong, bật cười, nhìn dáng vẻ chịu đựng của Hà Anh. Có vẻ như bởi vì sợ mất việc, nên cô ta ngoan ngoãn hơn. Không chửi thề và cáu giận nữa thì phải. Nhìn ánh mắt cứ tròn vo, hàng mi dày chớp chớp như đớp nắng của cô, khiến anh lại có một chút xao xuyến. Tôi sẽ cho cô thời gian hết ngày hôm nay. Tối nay, cô mà còn kiếm cơ thoái thác, tôi chính thức sa thải cô vào ngày mai. Nhớ đây. Nói xong thì Dĩ Tường cầm áo vest, rời khỏi căn hộ, vội vàng khiến cho Hà Anh cũng bất ngờ. Cô không hiểu vì sao anh ta lại lớn tiếng và hơi thở nặng nhọc như vậy. Có lẽ anh ta bị bệnh nên giờ phải uống thuốc chăng? Chẳng nhé, là bị bệnh thật. Lắc đầu khó hiểu, cô chép miệng bỏ qua, rồi đi lại pha mì ăn sáng, sau đó tranh thủ đến bệnh viện, bởi vì chiều nay cô phải đi làm sớm ở trung tâm tư vấn tâm lý. Chiều nay thì trung tâm tấp nập người đến tư vấn. Hà Anh chẳng kịp uống nước, đến khi cổ họng khô rát mới nhớ ra phải uống nước. Cô chỉ tiếp những khách hàng quen và đã đặt lịch trước, mà người ra vào thì vẫn cứ tấp nập như vậy. Mãi cho đến gần 6 giờ tối thì cô mới tiếp hết khách của mình. Đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, tranh thủ vệ sinh thì mắt của cô bỗng nhiên tối sầm lại. Vừa nhìn thấy bóng lưng của Dĩ Tường, Hà Anh lùi lại vào phòng khép cửa ngay. Thấy anh đi qua về phía phòng giám đốc trung tâm, cô mới rón rén bước ra ngoài. Nhưng mà trong lòng thì không khỏi thắc mắc về việc tại sao anh lại có mặt ở đây. Cô bước ra quầy lễ tân uể oải nói. của chị hết khách hàng rồi có phải không? Cô gái lễ tân nhẹ nhàng mỉm cười, đưa cho cô chiếc bánh ngọt. Của chị hết rồi à? Nhưng mà hôm nay sao ngày gì mà mọi người đến tư vấn đông như vậy nhỉ? À, vừa nãy có một khách hàng cực kỳ điển trai, được tránh giám đốc tư vấn đấy. Hà Anh đã đoán người vừa được nhắc đến, cô tò mò hỏi thăm. Anh ta đến tư vấn về vấn đề gì vậy? Em cũng không biết. Chỉ thấy là đến báo danh là được giám đốc mời vào phòng thôi à? Không ghi phiếu tư vấn à? Dạ không. Chắc là trường hợp ngoại lệ. Hà Anh sợ mình còn đứng đây nói chuyện thì anh ta sẽ bắt gặp cô làm thêm ở đây mất. Cô tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng vào phòng dọn dẹp để ra về. Bây giờ thì cô mới nhớ ra bạn cô nhờ đổi ca ở quán cà phê. Lúc nào thì cô cũng vội vàng như đi ăn cướp vậy. Chạy lao ra bến xe. Khi thấy xe vừa dừng lại, cô nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế còn trống trên xe. Tựa cằm vào cửa kính, nhìn thành phố đã tờ mờ tối. Từ khi về nước, cô không còn thời gian để ngắm nhìn hoàng hôn hay là một cô gái lãng mạn rong ruổi trên các con phố để chụp ảnh nữa. Cảm giác hối tiếc thời gian đã qua, nhớ quãng thời gian ở Ý, cô đã được sống những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Có nằm mơ thì Hà Anh cũng không nghĩ sẽ có ngày cô phải kiếm từng đồng bạc lẻ, phải ăn mì tôm mỗi tối. Cuộc sống này thật là vô thường. Dù sao cô cũng cảm ơn cuộc đời đã cho cô vượt qua mọi thứ, có kiến thức để có thể kiếm tiền trong giai đoạn này. Mọi nỗ lực cố gắng rồi sẽ được đền đáp. Mỗi ngày thức dậy, cô đều tự động viên mình hãy sống hết mình, làm việc hết sức. Còn sức khỏe, còn thời gian thì còn phải kiếm tiền. Hôm nay là chủ nhật mới sớm mà quán đã đông vui tấp nập. Khách ra vào nườm nượp khiến cô và các bạn cứ quay như chóng chóng. Hà Anh thì mải làm, mải order mà không hề để ý đến một góc nhỏ trong quán. Con người vẫn đang ngồi bên cốc cà phê nhìn mình không chớp mắt. Mấy ngày không nhìn thấy Hà Anh đến bệnh viện. Hôm nay không phải trực nên An Hải đến quán cà phê này ngồi. Đây cũng là nơi mà anh đã gặp Hà Anh lần đầu tiên. Cô gái với thân hình nhỏ nhắn mà làm việc nhanh như cắt. Dù cơ chạy như thoi đưa, nhưng mà nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Anh thích ngắm nhìn cô lúc làm việc. Khi đó, cô gái ấy đầy mạnh mẽ, nghị lực và truyền cảm hứng đến cho anh. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã muốn tìm hiểu về cô. Và đúng thật là có duyên khi anh có cơ hội làm quen với Hà Anh tại bệnh viện. Khi khách hàng đã ngồi vào kín các bàn, một vài vị khách mới không có chỗ đành phải luyến tiếc quay về, thì Hà Anh mới có thời gian đứng quan sát xung quanh. Ai cũng có bạn bè, có gia đình ngồi bên nhau cuối tuần, bên những cốc trà hay ly cà phê mát lạnh, khiến cô cảm thấy lòng mình được an ủi hơn. Cô đưa mắt nhìn thấy chàng trai ngồi ở góc phòng, cô nhoẻn miệng cười, ánh mắt thì sáng rực, bước ra khỏi khu vực order. Hà Anh tiến lại bàn của An Hải. Anh ngồi đây từ lúc nào vậy? Em bận quá nên không biết đến để chào hỏi anh. An Hải kéo chiếc ghế, đưa về phía cô chai nước lọc. Em ngồi đi, uống nước cho đỡ mệt. Từ lúc ngồi đây, anh chưa thấy em uống nước. Hà Anh xua tay khẽ lắc đầu, khuôn mặt thì vẫn cứ bừng sáng với nụ cười luôn nở trên môi. Em chỉ là qua chào hỏi anh thôi à? Bây giờ vẫn là giờ làm nên em không ngồi được. Nhưng mà sao anh đến đây một mình vậy? Bạn gái của anh đâu? Anh đang đi tìm bạn gái của mình đây. Khi nào có thời gian thì em tìm giúp anh nhé. Hà Anh bật cười với cách nói chuyện dí dỏm ấm áp của anh. Dạ, em sẽ cố gắng giúp anh. Bây giờ thì em làm việc đấy à? Hôm nay thì anh sẽ đợi đến sau khi em xong việc rồi chúng ta đi ăn đêm nhé. Anh mới có tiền dự án nghiên cứu, vậy nên mời em ăn thoải mái. Hà Anh cười tươi gật đầu đồng ý. Có thể nói An Hải là người bạn duy nhất kết bạn với cô. Vì đi học xa nhà nhiều năm nên bạn bè cũng không còn thân thiết như xưa. Nhưng người bạn ở Ý thì họ đều không về nước, nên Hà Anh không có bất kỳ người bạn nào ở Việt Nam cả. An Hải lấy đồ ăn vào bát đưa cho Hà Anh nhắc nhở. Em ăn nhiều một chút mới có sức mà kiếm tiền. Anh có thấy em là người ham tiền không? Nếu như người sinh ra mà không ham tiền, e là không sống ở trái đất này đâu. Hà Anh buồn miệng cười thật tươi. Cô ăn uống tự nhiên, còn gọi thêm bia, đều uống nữa. Và điều này đã khiến cho An Hải ngạc nhiên. Hồi ở Ý, khi bạn bè tụ tập, bọn em có uống đấy. Đã mấy tháng nay, em không uống, thế nên anh cho em uống một chút nhé. An Hải mở lon bia, đặt ngay trước mặt của Hà Anh mỉm cười âu yếm. Em có thể uống bao nhiêu tùy thích, anh mời mà. Cô gật đầu đồng tình. Cả hai ăn uống nói cười không ngớt. Còn phía xa có người đang ngồi trên xe, khó chịu mà không dám lại gần. Đi bộ trên con đường vắng, Hà Anh lẩm nhẩm hát, giọng hát trong trẻo, xen lẫn niềm vui. Cô nói cười không ngớt với người bạn bên cạnh. Hôm nay em ăn hơi nhiều thế nên bụng no quá. An Hải thì khoác vai cô trêu đùa. Thế thì cứ hôm nào rảnh rỗi cuối giờ làm, anh sẽ qua đưa em đi ăn nhé. Nhưng mà em không có tiền đâu. Nhưng em sẽ không từ chối nếu như anh mời. Hà Anh bật cười trêu đùa, khiến An Hải cũng phải cười theo. Anh đi bên cạnh đút tay vào túi quần, đôi lúc thì lại quay sang ngắm nhìn cô gái bên cạnh đang giơ tay ngửa mặt hít hà gió trời cùng với mùi hoa sữa khi thu về. Hà Anh này. Cô quay sang, ánh mắt tròn vo nhìn anh, khuôn mặt thì vẫn cười tươi. Sao vậy ạ? An Hải lắc đầu cười, xua đi những gì mình định nói. Anh dặn dò. Em hãy cứ sống thật vui vẻ nhé. Nếu như có khó khăn gì thì cứ nói với anh. Anh sẽ giúp đỡ em hết sức. Hà Anh gật đầu nhìn anh với ánh mắt đầy biết ơn. Cảm ơn anh. Chỉ cần đường làm bạn với anh là nguồn động viên lớn đối với em rồi. Đến sân khu tập thể, Hà Anh dừng lại, vén tóc lên, nhìn người đối diện mỉm cười. Cảm ơn anh vì bữa ăn và nhờ anh mà em cười thật nhiều. Em lên nhà đi nhé, chúc anh ngủ ngon. An Hải giơ tay xoa đầu làm tóc của cô rối tung. Em cũng ngủ ngon nhé, cần gì thì cứ alo cho anh, biết chưa? Hà Anh vui vẻ rụt cổ gật đầu, quay người bước đi, vẫy tay cho An Hải về. Đứng lại nhìn anh đi khuất, cô mới mò mẫm lên cầu thang. Đã quen với nơi đây nên cũng chẳng cần bật đèn, cô vẫn cứ đi băng băng. Vừa lên đến tầng 2, cô lại bị một bàn tay lạnh ngắt kéo ngã dúi vào người của anh ta. Sợ hãi, cô muốn hét lên hy vọng rằng An Hải nghe thấy, thế nhưng đã bị kẻ đó hôn tới tấp lên môi. Hà Anh nhận ra người đó qua hơi thở nên cố gắng đẩy anh ra khỏi môi mình. Từ môi anh lại trượt xuống hõm cổ, kéo hẳn cổ áo cô ra. Hà Anh dùng hết sức mình vẫn không đẩy nổi con người to lớn ấy. Dĩ Tường, anh làm gì vậy? Thả tôi ra đi. Tại sao giờ này anh còn ở đây? Thế tôi không được đến đây sao? Anh buông cô ra rồi bất ngờ Hà Anh lảo đảo bám vào bờ tường. Cô thở nặng nhọc sau khi bị cưỡng hôn. Anh làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra hay sao mà anh lại uống rượu như thế? Dĩ Tường không nói gì, đưa qua cô lên tầng tiếp. Hà Anh kéo tay của anh lại. Anh về nghỉ ngơi đi, muộn lắm rồi đấy. Mặc kệ tôi, chân tôi cứ thích đi. Liên quan đến cô sao? Hà Anh nghe xong bất lực nên leo đéo theo sau. Lên đến nhà, cô chần chừ mở cửa, nhìn người bên cạnh sặc mùi rượu, nhưng mà khuôn mặt thì vẫn như một tảng đá vậy. Nhìn gì nữa? Mở cửa đi. Hay là để hàng xóm họ biết nửa đêm cô đưa trai về nhà đây. Hà Anh cau mày lẩm bẩm. Tôi có cho anh về đâu. Là do anh tự đi đi chứ. Mở cửa vào trong, Dĩ Tường nằm vật lên giường, mắt nhắm lại mệt mỏi. Hà Anh pha cho anh cốc nước chanh ấm, lại gần rồi lay lay. Anh uống đi cho đỡ say rượu, còn về nhà, nếu không thì vợ anh lại mong đấy. Dĩ Tường thì vẫn cứ nằm bất động, không hề nhúc nhích. Cô cứ để đấy đi, nằm một lát tôi uống. Hà Anh không để ý thêm, mà lấy quần áo đi tắm bởi vì đã khá muộn. Vừa ra khỏi nhà tắm, cô giật mình khi kẻ lì lợm kia đang ngồi ăn mì tôm, khiến cô có một chút buồn cười. Anh đói à? Sao không bảo tôi? Cô có hỏi đâu mà bảo. Hà Anh lấy hoa quả, gọt bỏ ra đĩa, ngồi xuống đối diện. Cổ thì vẫn choàng khăn lau, tránh tóc làm ướt quần áo. Cô hết giờ để suy nghĩ rồi đấy. Ngày mai đến lấy quyết định thôi việc và tiền lương đi. Hà Anh ngồi thần người trên ghế. Đúng là hôm nay quá bận rộn, cô không hề nhớ đến việc này. Cô mếu máo. Tổng giám đốc à, anh tha cho tôi lần này đi được không? Tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn để mang về nhiều lợi ích cho công ty. Nhưng mà đừng đuổi việc tôi được không? Dĩ Tường ăn mì xong, nhón táo cho vào miệng. Mặt thì vẫn không hề thay đổi cảm xúc, nhìn kẻ đối diện. Thế nếu như vậy thì chuyển lên phòng thư ký làm việc đi. Nhưng mà tôi không có chuyên ngành đó, thì làm sao mà làm tốt được? Cứ để tôi làm công việc hiện tại không được à? Dĩ Tường ngừng ăn nhìn cô gái, khuôn mặt thì méo sạch, cũng thê thương cảm. Nhưng mà hình ảnh của buổi tối, cô lại vừa nói vừa cười với bạn của anh, lại hiền về, khiến anh khó chịu. Sao cô ta có thể cười nói vui vẻ như vậy với người đàn ông khác? Còn với anh lúc nào mặt mũi cũng cứ như đưa đám vậy. Bực bội, anh vẫn cứ lạnh lùng. Nghĩa là cô sẽ ký hợp đồng làm tình nhân của tôi à? Hà Anh nhìn người đối diện chằm chằm. Anh đúng là đồ máu lạnh. Tại sao cứ phải chọn tôi thế? Ý tôi không phải như vậy. Tại sao mãi anh không nhân nhượng vậy? Tại sao cô không nhân nhượng mà lại bắt tôi phải làm việc đó? Tôi chưa bao giờ làm việc gì mà không có lợi ích cả. Tôi xin anh đấy, anh tha cho tôi lần này đi. Tôi sẽ mang ơn anh cả đời. À, tôi sẽ còn mời anh đi ăn nữa. Thế cô nghĩ là tôi đói ăn à? Hà Anh ngây người, nhìn thấy mình thật ngu ngốc khi mời một kẻ lắm tiền thừa của kia đi ăn uống. Thế thì tại sao anh lại chọn tôi vậy? Xung quanh anh có rất nhiều người xinh đẹp quyến rũ cơ mà. Họ sẽ sẵn sàng làm người tình của anh đấy. Tôi đã nói rồi. Nếu như không phải vì lý do đặc biệt, thì cô không có cửa ngồi cạnh tôi. Chứ đừng nói làm nhân tình. Nhìn lại mình xem, cô có xứng đôi với tôi à? Hà Anh nghe xong thì tự ái. Trong lòng rồi lên cảm giác khó chịu. Cô luôn được các gái nhà giàu săn đón. Khi còn ở Ý, cả chồng Casey thì cũng không thiếu. Rất nhiều người khen cô xinh đẹp. Ấy thế mà gã ta cứ mở mồm ra chê bai cô thậm tệ như vậy. Mấy tháng nay, dù làm việc vất vả, nhưng mà nhìn lại mình trong gương, cô thêm có khác gì lắm đâu. Da thì vẫn trắng, các vòng thì vẫn đầy đủ, chỉ là hơi gầy tí thôi. Mà nếu như mặc những bộ váy đẹp thì vẫn là một công chúa cơ đấy. Mắt của anh ta có bị làm sao không vậy? Thế nếu như anh cảm thấy tôi không xứng, anh tìm người khác đi. Đừng gây khó dễ cho tôi nữa. Tôi đang cho cô một đặc ân đấy. Cô phải cảm thấy tự hào khi có quan hệ với tôi chứ. Càng lúc thì Hà Anh lại càng cảm thấy ghét cái cách nói chuyện tự cao tự đại của gã. Anh ta có gì mà tự hào như vậy? Một gã đàn ông đã có vợ mà phải đến phòng tư vấn tâm lý, thì có bình thường đâu mà tự hào. Nhưng mà cô vẫn phải nhún nhường bởi vì gã là sếp của cô. Vâng, bởi vì tự hào quá, trọng trách lớn quá, nên tôi không dám đảm nhận, sợ làm không tốt sẽ bị mất việc. Vậy thì thử đi mới biết có làm tốt không chứ. Hà Anh điên tiết, nhưng mà chỉ dám rủa thầm. Rõ là cô đang từ chối hắn cơ mà. Độ chết dấm. Anh thông minh lắm mà, sao không hiểu ý của tôi vậy? Nhưng mà anh biết đấy, tôi không xinh đẹp, không quyến rũ, lại còn nghèo khó, không hề xứng tầm với anh. Như vậy chả phải quá thiệt cho anh à? Tôi sẽ làm xấu mặt của anh đấy. Thế theo cô làm tình nhân thì tôi sẽ vác cô đi giới thiệu với mọi người sao? Hà Anh lại một lần nữa cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nếu như mọi người mà biết, chắc cô chỉ có nước chết theo bố mẹ, chứ còn sống làm gì nữa. Thôi, tôi về đây. Ngày mai đến công ty giải quyết, lấy lương, đi tìm việc mới nha. Dĩ Tường định đứng lên bỏ đi, thì Hà Anh chạy ra nắm tay của anh lại. Này, anh đừng đuổi việc tôi mà. Tôi cần công việc ấy. Tôi có thể tuyển được nhiều người thay thế vị trí của cô và mang lại nhiều lợi ích hơn. Vậy nên không có lý do gì Tôi phải giữ lại một nhân viên cứ chống đối sếp như cô cả. Hà Anh hít thở thật sâu. Tôi nhận thấy anh ta nói cũng có lý. Kẻ chuyên đi sát phạt người khác để kiếm lời thì sao để ý đến cảm xúc cá nhân của cô được. Dù cho cô cầu xin hay khóc lóc thì cũng không nhận được sự thương hại nào cả. Mà tại sao cô phải cầu xin sự thương hại từ người khác để làm gì? Cô đã mất đứa con gái cho anh ta rồi, thì bây giờ làm người tình thêm một năm cũng có sao đâu. Đời không thương xót cô, chỉ muốn đẩy cô xuống bùn thì buộc cô phải gột bùn đứng lên thôi. Sau một năm, cô sẽ đủ tiền đưa Hà Lâm đi khỏi nơi đây, quên cái thành phố nhiều hố sâu này, quên đi những kẻ đã dâm nát đời cô. Được rồi, tôi đồng ý làm tình nhân của anh. Hợp đồng đâu, tôi ký. Dĩ Tường quay lại ngồi xuống ghế. Suy nghĩ kỹ chưa? Hai anh gật đầu khiến anh hài lòng. Tôi xuống xe lấy hợp đồng. Đợi một lát. Để mai ký cũng được. Sao phải vội như vậy? Tôi nhớ mai cô đổi ý thì sao đây? Người mưa nắng thất thường như cô nên làm luôn. Hai anh nghe xong lườm anh ta trước khi cái bóng cao lớn ấy biến mất ngoài cửa. Cô ngồi thần người xuống ghế. Tâm trạng có một chút hoảng loạn, sợ hãi. Cô vừa làm cái gì vậy? Tại sao lại đồng ý một việc làm đáng ghê tởm như vậy? Đúng là vì tiền thì giá trị bản thân chỉ giống như một cái rẻ rách thôi. Đọc đi. Xem cần thêm điều khoản gì thì thêm vào. Hà Anh giật mình khi anh ta đã xuất hiện. Vứt trên bàn tập giấy chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ hợp đồng. Cầm lên đọc từng mục. Đúng là kẻ kinh doanh. Anh ta soạn hợp đồng cũng đáng nể và kín kẽ thật đấy. Đọc xong ba lần, cô quay sang đề nghị. Chúng ta sẽ tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của nhau. Anh ta đồng ý luôn. Cô cứ viết thêm vào những gì mà cô muốn đi. Thế rồi thì Hà Anh lúi húi viết một hồi, đưa lại cho Dĩ Tường duyệt. Cô chợt nhớ ra điều khoản bên trên nên xin xỏ. Anh bảo tôi phải có mặt khi anh triệu tập. Thế nhưng mà lúc ấy tôi đang làm việc thì không thể nào có mặt được. Thế vậy thì ghi lại lịch làm việc của cô để tôi tránh. Hơn nữa thì cô nghỉ làm ở quán cà phê đi. Hàng tháng tôi sẽ bù khoản ấy cho cô. Giờ ấy có ảnh hưởng gì đến chúng ta đâu. Cô phải giữ gìn sức khỏe mới phục vụ tôi được. Tôi bỏ tiền ra không phải để lãng phí đâu. Thời gian ấy cô nên học cách phục vụ tôi cho tốt đi. Hà Anh nghe xong thoáng đỏ mặt, nhìn anh ta phùng phiều. Tôi sẽ làm hết tháng này được chứ? Hứa là sẽ chăm chỉ học tập để làm tốt. Và tôi sẽ không khiến anh thất vọng đâu. Tốt hơn là nên như vậy. Bởi vì nếu không làm tốt, cô sẽ bị hủy hợp đồng mà không nhận được xu nào cả. Tôi thì ưa sạch sẽ. Vậy nên trong thời gian làm người của tôi, đừng có láng phán, hẹn hò yêu đương với ai cả. Tôi không có ý định yêu đương. Cả thân tôi còn chưa lo xong thì yêu ai nữa. Hơn nữa, chẳng ai yêu đứa vừa xấu vừa nghèo như tôi đâu. Anh khéo lo. Dĩ Tường thoáng hài lòng. Trong lòng dường như chút được lo lắng về mối quan hệ giữa cô và An Hải, bạn của anh. Nếu như vợ anh phát hiện ra chúng ta sẽ chấm dứt ngay hợp đồng. Và tôi vẫn nhận đủ số tiền chứ. Dĩ Tường nhún vai gật đầu. Trong thời hạn hợp đồng diễn ra, nếu như tôi chán cô mà phá hợp đồng thì cô cũng sẽ nhận được tiền. Chỉ có cô không được phá hợp đồng thôi. Nhớ một điều nữa là giữa cô và tôi chưa có mối quan hệ trao đổi tình tiền. Vậy nên cô sẽ không xảy ra yêu đương với tôi là được. Hà Anh lừa mang ta, khuôn mặt thì vênh lên. Anh không phải là mẫu người tôi thích. Yêu sao được? Yên tâm đi, tôi không yêu anh. Vậy nên sẽ không bao giờ đòi hỏi như những con giáp thứ 13 khác đâu. À, anh phải dùng biện pháp bảo vệ, chứ tôi sẽ không uống thuốc đâu đấy. Cô mua thì tôi dùng, còn mà không mua thì tự uống đi. Nhưng mà tại sao lại là tôi mua? Dĩ Tường không thèm để ý khuôn mặt đỏ au ngượng ngùng của Hà Anh, mà đặt bút ký tên mình vào bản hợp đồng rồi đẩy về phía người đối diện. Thì nếu như không còn vấn đề gì nữa thì ký đi. Tôi không mua những thứ ấy bao giờ cả. Cô tự lo đi. Anh sẽ trả tiền đấy. Dĩ Tường nhớn mày. Ghi lại tất cả những gì cô mua sẽ được thanh toán. Ngày mai sẽ có người đưa đến cho cô chìa khóa xe và nhà mới. Chiều mai tôi cho cô nghỉ để chuyển nhà. Nhưng mà tôi không cần những thứ đó. Tôi không muốn cô chen chúc trên xe buýt đồng chạm vào người khác. Khi là người của tôi thì phải hoàn toàn sạch sẽ. Căn hộ này của cô quá nhỏ, cách âm không tốt, chuyển đi. Dù sao thì anh cũng không được ở qua đêm. Tôi cần gì đâu nhà rộng rãi. Dĩ Tường nhớn mày, nhìn kẻ đang cai mình nhem nhẹm bằng ánh mắt lạnh lùng, khiến Hà Anh thoáng rùng mình, phải gật đầu ngay lập tức. Hà Anh đặt bút ký vào hợp đồng xong, Dĩ Tường cất vào túi, ung dung lên giường nằm. Hà Anh đứng dậy ngơ ngác. Xong rồi Thanh về đi, cho tôi ngủ nữa, ngày mai còn đi làm. Anh chống tay vào cằm, ngước mắt nhìn cô gái mỉm cười. Chúng ta sẽ thực hiện hợp đồng ngay. Sao cơ? Không phải như vậy chứ. Anh cho tôi thời gian đi mà. Hợp đồng ghi rõ làm có hiệu lực khi hai bên đặt bút ký. Tôi có không đọc à? Tôi mua rồi thì sử dụng lúc nào là quyền của tôi. Hà Anh ngồi xuống ghế cảm thấy đầu như muôn ong ong bởi vì sốc. Nhưng mà đâm lao rồi thì phải chấp nhận. Lúc này tự dưng lại cảm thấy sợ. Lần trước cô say nên không biết nó diễn ra như thế nào cả. Bây giờ cô biết làm gì đây? Đi sấy tóc đi. Tôi sẽ dạy cô từ đầu, coi như miễn phí, không cần hoang mang như vậy. Hà Anh gật đầu như một con cún, lơ đang đi lấy mấy sấy tóc, thờ ơ, mong tóc của mình cứ ướt cho đến sáng, đừng khô làm gì nữa. Một bàn tay cầm lấy máy sấy rồi ra lệnh. Để tôi giúp cô. Hà Anh bất ngờ ngước mắt nhìn ông chủ của mình không chớp mắt. Và đây là người đàn ông đầu tiên sấy tóc cho cô mà không phải là bố. Anh ta nhẹ nhàng chứ không như ánh mắt. Cô nói khe khẽ. Cảm ơn anh. Có sấy tóc thôi mà cô đã cảm động như vậy rồi sao? Hà Anh mỉm cười khiến Dĩ Tường hơi ngây người. Cô ấy cười rất đẹp, mà tại sao ít cười như vậy? Ánh mắt mỗi khi cười cũng như gieo cùng người đối diện vậy. Tắt máy sấy, anh vuốt những sợi tóc còn rối vào nếp rồi cúi xuống hít hà. Cô gọi cái gì mà mùi hương dễ chịu như vậy? Tôi xài toàn là đồ rẻ tiền thôi, không dùng hàng hiệu đâu. Cô dùng nước hoa gì thế? Tiền ăn không có, lấy tiền đâu dùng nước hoa. Năm tháng trước, sau khi về nước, tất cả những gì có giá trị, tôi đều bán cả rồi. Chỉ còn là những thứ không giá trị thôi. Bây giờ thì đến bản thân còn... Hà Anh bỏ lừng lại câu nói, đứng lên cất máy sấy tóc để tránh bàn tay Dĩ Tường đang vuốt tóc của mình. À, anh đưa tôi chiếc xe máy là được rồi. Để tránh đồng nghiệp hỏi nhiều, tôi cũng ngại giải thích ấy. Thế cô không biết lái xe à? Tôi có bằng lái ngay khi chuẩn bị đi du học rồi. Tôi chỉ mới bán xe cách đây 5 tháng thôi. Vậy thích xe gì? Cứ gửi ảnh đi, tôi cho người mua ngay. Hà Anh ngồi lên bàn nhìn chiếc giường hơi lạnh sống lưng. Dù đã khá muộn rồi, nhưng mà hôm nay cô không muốn ngủ. Thế nhưng mà người kia đâu hiểu tâm trạng của cô. Anh ta với cô lại gần. Đi ngủ thôi. Ngày mai có đi làm không? Anh về nhà ngủ đi chứ. Giường nhà tôi nằm đau lưng lắm, ảnh hưởng đến thân thể ngọc ngà của anh đấy. Dĩ Tường mỉm cười khi thấy Hà Anh luôn tìm cách trốn tránh nhiệm vụ. Nhìn sự ngượng ngùng của cô gái trước mặt khiến anh cảm thấy thú vị. Bước lại gần, anh thấy cô thoáng giật mình. Nhưng mà tiếc cho cô là anh không hay để ý đến cảm xúc của người khác. Hà Anh ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Mùi hương dịu nhẹ lan vào canh mũi, khiến tim cô đập thình thịch. Lại hồi hộp nữa sao? Dù sao thì đây chỉ là cuộc trao đổi tình tiền, nhưng mà vẫn khiến cô hoang mang. Ngón tay của anh chạm lên sống mũi cô lạnh toát như con người lạnh lùng của anh ta vậy. Bàn tay khẽ nâng mặt của cô lên để nhìn thẳng vào mặt của anh. Sao phải hồi hộp như thế? Cô đã từng làm chuyện này với tôi rồi cơ mà. Hà Anh không thể nói với anh ta rằng hôm ấy mình chưa cảm nhận được gì cả. Đang ngơ ngác chẳng biết nói gì trong hoàn cảnh này, anh đã nhấc cô lên tay của mình. Anh bắt lấy cánh môi đỏ hồng của cô dịu dàng. Đến môi anh cũng lạnh buốt khiến cô có một chút không quen. Nếu như để anh ta biết cô không biết hôn, hay chưa từng hôn thì xấu hổ chết mất. Đầu óc của cô cứ lâng lâng, hoang mang, chẳng biết là chuyện gì đang xảy ra nữa. Chỉ biết đôi môi của anh ta ấm dần, rồi thì cuốn lấy cô dịu dàng, ngọt ngào. Đặt Hà Anh lên giường, rời khỏi môi cô. Dĩ Tường nhìn mặt của Hà Anh đỏ rừng thì mỉm cười mãn nguyện. Sao? Cảm giác thế nào? Cô kéo gối che mặt bởi vì khuôn mặt quá gần nhau. Hơi thở của người phía trên đang phả vào mặt của cô ấm nóng. Cô giật mình thả gối ra khi bàn tay của ai đó đang cởi cúc áo của cô. Hôm nay đến đây thôi được không? Tôi... Dĩ Tường gạt tay cô ra mỉm cười nói. Nhưng mà tôi cần hơn nữa. Yên tâm đi. Tôi không chia cô vùng về đâu mà lo. Cái gì cũng học dần dần. Khi cúc áo được tháo tung, người cô lộ ra trắng hồng, lấy tay che trước ngực. Hà Anh cười trừ. Anh đừng nhìn được không? Thế làm chuyện ấy không nhìn thì làm cái gì đây? Đừng có cản trở tôi nữa được không? Nói rồi thì anh lại hôn lên đôi môi vẫn đỏ au vì nụ hôn trước. Lần này thì nụ hôn có phần tự nhiên hơn. Anh thoải mái lách vào trong miệng của cô thưởng thức. Bàn tay thì mân mê trên bụng nhỏ phẳng lì, rồi lại bất ngờ kéo chiếc áo ngực ra khỏi người của Hà Anh. Bị giữ tay lại, anh rời khỏi môi cô, nhíu mày lắc đầu, giữ chặt tay cô rồi trượt xuống, hôn lên cổ trắng ngần. Mùi hương dịu dịu của người con gái khiến anh xao xuyến. Tay của anh đặt lên ngực cô nhẹ nhàng vuốt về. Nhìn thấy Hà Anh căng thẳng đến mức vã cả mồ hôi, anh trêu đùa. Người thì gầy, nhưng mà mọi thứ thì không gầy nhỉ? Xấu hổ quá, Hà Anh nhắm mắt, mặt và cả người đỏ ửng cả lên. Cô không nghĩ chỉ là mua bán mà anh vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng với cô như thế. Khi cảm nhận được anh hôn lên cơ thể của cô thì cô choàng tỉnh. Anh làm gì vậy? Dĩ Tường không dừng lại mà vẫn cứ say sưa, tay thì không ngừng xoa nắn. Anh dừng lại đi. Thế nhưng mà cô không hề nhận được câu trả lời nào. Trái lại, anh lại còn tham lam hơn nữa, khiến cô bắt đầu cảm thấy như có dòng nước ấm áp chảy dọc cơ thể. Một cảm xúc rất khó diễn tả thành lời. Bàn tay mang theo hơi lạnh trườn xuống dưới. Rồi thì Hà Anh bắt lấy tay của anh. Anh giật tay của cô ra lắc đầu nói. Hôm nay, em chỉ cần hợp tác với tôi thôi. Tôi đang dạy em đấy. Mà nếu như đau thì lên tiếng nhé. Hà Anh bất ngờ khi anh thay đổi cách xưng hô. Cách nói chuyện cũng dịu dàng, không giống như trước đây nữa. Cô thì thầm. Liệu bây giờ dừng lại có còn kịp không vậy? Dĩ Tường ngước mắt nhìn Hà Anh. Không. Em đừng có mà đem con bỏ chờ như vậy. Hà Anh bật cười khi người đàn ông này cũng có lúc biết trêu đùa như thế. Mặc kệ cho Hà Anh cứ đặt câu hỏi, Dĩ Tường lúc này cứ lướt trên cơ thể của cô. Rồi thì anh kéo hẳn vật cản cuối cùng trên người của Hà Anh, khiến cô hết dùng tay lại dùng chân che chắn. Tại nhưng mà anh đâu có dễ dàng khuất phục đâu. Cởi bỏ cả quần áo trên người của mình, anh cảm thấy cả cơ thể nóng bừng khi chạm vào cơ thể ấm áp của Hà Anh. Em đẹp lắm. Hà Anh ngượng ngùng khi bị anh cầm tay chỉ việc. Người đàn ông đầy quyền lực với cơ thể săn chắc, đường nét trên người của anh cũng rất đẹp, khiến cô phải nuốt nước bọt. Dĩ Tường kịp nhận ra thì trêu đùa. Ôi, có người thèm rồi đấy nhá. Hà Anh mân mê bàn tay nhỏ nhắn ấm áp trên cơ bụng săn chắc của anh, nhưng bị anh nhấc lên đặt xuống vị trí khác. Dĩ Tường lại nhanh hơn không cho cô phản kháng. Rồi Thanh vuốt nhẹ khuôn mặt đỏ lừng của cô, tiếp tục hôn lên đôi môi đó. Khi Hà Anh đang ngây ngất ôm chặt lấy anh, cuốn theo nụ hôn thì bất ngờ cảm nhận Dĩ Tường đã lách chân của cô ra từ bao giờ. Dĩ Tường xoa nhẹ lên cơ thể của cô mà chưa dám hành động tiếp. Anh mỉm cười. Em đừng có gồng người như vậy. Hà Anh giấu mặt vào ngực của anh khẽ hít thở sâu. Khi cảm nhận được cô đã sẵn sàng, anh bắt đầu mạnh mẽ hơn nữa. Cô hết cảm thấy đau và bắt đầu len lỏi những cảm giác thăng hoa. Mọi thứ diễn ra dễ chịu hơn cô nghĩ. Cũng có thể là do Dĩ Tường biết cách làm cho cô thỏa mãn. Lúc đầu nhẹ nhàng, càng về sau lại càng mạnh bạo. Và hơi thở của cả hai dần dần trở nên gấp gáp. Anh hôm nay không có đồ bảo hộ à? Thế ngày mai em chịu khó uống thuốc nhé. Mặc kệ cho Hà Anh cầu nhau, Dĩ Tường vẫn cứ mặc nhìn rồi thả vào trong mà không chịu dừng lại. Anh vẫn cứ nằm im trên người của Hà Anh, mặc cô kêu nặng, cố gắng đẩy anh xuống. Nằm xuống kéo cô vào lòng, anh lại trêu. Tại sao lúc làm việc thì không kêu? Xong rồi thì bảo năng là sao thế? Hà Anh nằm sát vào người của anh, che đi khuôn mặt cũng như cơ thể của mình. Em ngủ đây, mệt quá. Nhưng mà sao lại mất sức như vậy nhỉ? Dĩ Tường bật cười trước câu hỏi ngây ngô của cô, hôn nhẹ lên trán, tay vỗ vỗ nhẹ trên lưng của Hà Anh thì thầm. Đêm nay chưa chấm dứt đâu. Chắc là sáng ra em nên nghỉ làm đi thôi. Hà Anh ngây ngô ngửa cổ nhìn Dĩ Tường. Sao phải nghỉ làm? Có lần em vào viện chăm sóc cho Hà Lâm cả đêm đến sáng vẫn đi làm được đấy thôi. Thôi anh về đi cho em ngủ nữa. Dĩ Tường xoa đầu của cô cười. Gần giờ đi làm anh sẽ về. Hôm nay anh ở lại đây. Nhưng mà trong hợp đồng quy định anh không được ở đây qua đêm. Chưa dễ đã làm trái như vậy. Tại vì em hôm nay cứ chần chừ mãi nên ngủ muộn còn gì nữa. Anh chưa xong việc với em đâu. Hà Anh định hỏi là việc gì thì não đã thùng ngay. Khi mà tay của anh lại xoa lên cơ thể của cô, đôi môi thì lại dính chặt lấy môi cô như muốn ăn tươi nuốt sống ấy. Mặc dù lúc đầu thì từ chối, thế nhưng mà nụ hôn của anh ngọt ngào quá, khiến cô còn chủ động nằm lên trên nữa. Cho đến khi chuông báo thức kêu lên thì Hà Anh lười nhác, không muốn tắt, để Dĩ Tường phải ngòm dậy tắt đi. Hà Anh uể oải cầu nhau. Chúng ta mấy giờ mới ngủ mà sao mắt của em cay xe như vậy? Hình như mới ngủ được một giờ thì phải. Chắc là em sớm bỏ của chạy lên người quá. Ngày đi làm bán mạng, đêm thì anh hành hạ như thế này, sức đâu mà sống nữa. Có khi là em phải làm lại hợp đồng, ghi hạn chế số lần thôi. Anh cho em nghỉ ngày hôm nay, nguyên lương, để chuyển nhà và nghỉ ngơi đi nhé. Căn phòng này, cách âm không tốt. Anh sợ là em làm ảnh hưởng đến hàng xóm ấy. Hà Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ảnh hưởng gì đâu? Em có làm gì họ đâu. Dĩ Tường thì thầm vào tai của Hà Anh, khiến cô đỏ mặt tía tai, kéo chăn che nửa mặt rồi hỏi lại. Cái gì cơ? Em như vậy thật á? Anh nói thật mà. Nói dối em làm gì? Hôm nay chúng ta trốn việc nhé. Hà Anh ngạc nhiên nhìn con người cuồng công việc đang đề nghị một việc đồng trời, khiến cô không tin vào tai của mình nữa. Thôi đi, dậy ngay đi, rồi còn đi làm nữa. Ở nhà chắc là em phá hợp đồng mất đấy. À đúng rồi, đến công ty chúng ta vẫn là người xa lạ đi nhá. Dĩ Tường gật đầu kéo Hà Anh ngồi dậy. Chuẩn bị đi, anh đưa em đi làm. Hà Anh xua tay rối rít. Không, ra ngoài đường chúng ta không đi cùng nhau, cũng không có mối quan hệ nào cả. Anh cứ đi làm đi, em tự đi được. Nhanh lên xuống giường đi. Tự không thì em lại bị phạt 100.000 đấy. Nhìn dáng người nhỏ nhắn của Hà Anh cứ thoăn thoắt chạy đi chạy lại, làm Dĩ Tường cũng bật cười. Anh nhanh chóng mặc lại quần áo, vệ sinh cá nhân để về nhà thay đồ đi làm. Hà Anh thì không kịp ăn sáng, chạy bán sống bán chết đến trước giờ điểm danh và giờ nộp phạt. Ngồi vào ghế, cô thở muốn đứt cả hơi ấy. Chị đồng nghiệp nhìn cô ngạc nhiên. Thế em làm cái gì mà mắt cứ như là gấu trúc vậy? Chạy thì như ma đuổi thế kia. Thở mãi không ra hơi. Một lúc sau đó cô mới lên tiếng. Em thức khuya quá, thế nên dậy muộn, thành ra phải chạy. Nếu không sẽ bị nộp phạt. Mà em thì tiếc tiền lắm chị ạ. Chị đồng nghiệp cười vỗ vai. Vất vả cho em quá rồi. Hà Anh đờ cả người. Đúng là cô vất vả lắm. Nhưng mà đêm qua thì... Tự dưng cô lại mỉm cười một mình. Điện thoại có tin nhắn, cô mở lên đọc thì thấy ông sếp của cô nhắn tin. Lên phòng anh đi. Hà Anh sợ thót tim nhìn xung quanh. Anh ăn gan hùm hay sao mà gọi cô lên phòng để làm gì vậy? Chưa kịp nhắn lại từ chối, điện thoại đã đổ chuông. Rón rén nhấc điện thoại lên nghe là tiếng của trưởng phòng của cô. Tổng giám đốc triệu tập em hỏi ý kiến về việc chuyển công việc đấy. Em lên gặp sếp ngay nhé. Cô đặt điện thoại xuống rồi hoang mang. Đã đàm phán xong cả rồi. Sao lại còn chuyển việc như vậy? Tôi không nhé. Anh ấy lừa mình à? Nhấc mông ra khỏi ghế, cô lững thững leo thang bộ lên phòng tổng giám đốc. Chưa kịp giơ tay lên gõ cửa, đã thấy cửa mở ra. Trợ lý của anh mời cô vào phòng rồi, anh ta đi ra ngoài đóng cửa lại. Hà Anh nhìn anh đang chăm chú làm việc thì lên tiếng. Dạ, tổng giám đốc triệu tập tôi à? Anh không ngẩng mặt lên khiến cô chột dạ. Sao lúc làm việc anh lại nghiêm nghị đến như vậy? Chẳng bù cho lúc... Em đã ăn sáng chưa? Hà Anh bối rối lắc đầu nhìn anh đầy khó hiểu. Dĩ Tường đứng dậy kéo tay cô đi ra cửa phía sau ghế ngồi của anh, rồi ra ban công đi lên sân thượng. Ở trên đó đã có sẵn bàn ghế. Trên bàn có cà phê và đồ ăn được bày ra. Hà Anh rút tay mình lại ngạc nhiên nhìn anh. Sáng nào anh cũng ăn sáng ở đây. Nếu như em muốn có thể lên đây ăn cùng với anh. Hà Anh xua tay lắc đầu. Nhưng mà mọi người sẽ nghi ngờ mất. Thôi, anh ăn đi. Em về làm việc đây. Hà Anh vừa quay đi thì bị anh kéo lại ôm vào lòng. Đêm qua cũng mệt rồi. Bây giờ ăn sáng đã rồi về nhé. Bụng của Hà Anh réo ầm ĩ khiến anh bật cười, kéo cô ngồi vào ghế. Tâm trạng thì vẫn lo sợ, cô thì thầm. Đây là lần đầu tiên, và cũng là cuối cùng nhé. Thấy anh đồng ý, cô mới bắt đầu ăn. Lần đầu tiên cô cảm thấy ăn cùng với anh không hề khó chịu. Lần đầu tiên cô cũng cười với anh nhiều hơn nữa. Dĩ Tường nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối. Anh dọn lại bàn làm việc, đứng lên rời khỏi văn phòng. Huy Cường chạy đến bên cạnh báo cáo. Em đã chuẩn bị đầy đủ cho cô ấy như anh chỉ thị. Chiều nay em đã cho người dọn nhà cho cô ấy rồi à? Anh còn cần gì nữa không ạ? Như vậy là được rồi. Bây giờ thì cậu cũng về nghỉ đi. Dĩ Tường gọi điện cho Hà Anh, nhưng mà không thấy cô nhấc máy, vậy nên đã nhắn tin. Hôm nay em được tự do nhé. Về đến nhà thì đèn điện vẫn cứ tối om. Anh lên tiếng gọi Khả Hân nhưng không thấy đáp lại, nên nghĩ là cô đi đâu đó chưa về. Anh lên phòng tắm rửa, tự chuẩn bị bữa tối cho mình rồi lại về phòng làm việc. Đến nửa đêm, Khả Hân mới về đến nhà, người thì nồng nặc mùi rượu. Sao hôm nay em uống nhiều như vậy? Ăn tối chưa? Khả Hân ôm eo của chồng. Hôm nay chị nhánh em liên hoan tất niên, ai cũng uống cả. Xin lỗi, đã làm cho anh lo lắng. Nói xong thì cô vẫn ra giường ngủ không biết gì cả. Dĩ Tường giúp vợ nằm ngay ngắn trên giường, rồi lại quay về phòng làm việc. Hà Anh dọn dẹp, bỏ rác xong mới cầm đến điện thoại, đã gần 12 giờ đêm. Đọc xong tin nhắn của Dĩ Tường thì vui vẻ chào mọi người, lấy xe về. Cô lái xe chậm chậm trên đường, hít thở làn gió xe lạnh thổi vào người. Chỉ nhớ không được thông minh, nên cô bị lạc đường mãi, mới tìm được đúng đường về căn hộ mới. Một mình ở căn hộ rộng khiến Hà Anh có một chút không quen. Cô mở tủ lạnh, đã được trợ lý của Dĩ Tường chất đầy đồ ăn, tại nhưng mà lại không muốn ăn gì cả, lại pha mì tôm. Có lẽ đang sống cảnh nghèo khổ quen rồi, bây giờ đầy đủ quá lại đâm xa lạ lắm. Ngồi xem tivi vừa ăn mì mà cô cảm thấy nhạt nhẽo, không còn ngon như mọi ngày nữa. Nhìn căn hộ rộng thanh thang chỉ có một mình, cô bỗng nhiên thở dài. Lên giường đi ngủ, đến ngay cả chiếc giường cũng rộng gấp hai lần giường cũ, mà nằm thì cảm thấy cứ chơi vơi. Là nhà, nên cô cũng không thể nào chợp mắt. Ngồi bật dậy, lấy hộp đồ kỷ niệm hồi còn học ở Ý ra để ngắm nhìn. Một sấp ảnh mà cô đã chụp trong những buổi lang thang khắp phố phường. Cầm chiếc máy ảnh lên xem những bức ảnh chưa rửa mà cô nhớ nước Ý một cách lạ lùng. Giờ đây nếu như Hà Lâm tỉnh lại, cô sẽ đưa em đến đó chơi. Ngày trước, Hà Lâm chỉ được biết qua lời cô kể thôi. Đáng lẽ thì gia đình không xảy ra chuyện, thì hè vừa rồi cả nhà đã sang Ý thăm cô rồi. Chiếc máy ảnh này trị giá hơn 200 triệu, là món quà mẹ tặng khi cô giành được học bổng đi du học. Cũng có lúc đành bán nó bởi vì thiếu tiền, nhưng mà rồi lại thôi. Cô muốn giữ lại một thứ mà mình yêu thích, để không quên đi những ngày tháng tươi đẹp đã qua. Điện thoại có tin nhắn khiến cô giật mình. Em ngủ chưa? Đến từ người cô không hề lưu số trong máy, mà đã thuộc lầu trong đầu. Chưa kịp nhắn lại, anh đã gọi điện đến. Hà Anh giả vờ ngái ngủ. Em đang ngủ ngon thì anh gọi làm em dậy rồi đây này. Dĩ Tường mỉm cười xin lỗi. Em hay ngủ muộn, nên anh cứ tưởng là em chưa ngủ ấy. Thế thôi em ngủ tiếp đi nhá. Ở nhà mới có quen không vậy? Nhưng mà sao căn nhà này rộng như thế? Anh cho em căn nào bé hơn được không? Dĩ Tường an ủi. Anh đã quen ở nhà rộng rồi. Chật chội khó chịu lắm. Em cứ ở đấy đi. Cũng muộn rồi đấy. Em ngủ đi nhá. Cảo mệt đấy. Chúc anh ngủ ngon. Chào em. Ngủ ngon nhá. Hạ Anh cất lại đồ đạc vào hộp rồi cất vào tủ. Nằm xuống giường, mệt mà mắt vẫn cứ mở trừng trừng, không chịu cho cô ngủ gì cả. Đang chuẩn bị đi làm thì An Hải gọi điện đến. Hạ Anh vừa xuống hầm lấy xe, vừa nghe máy bởi vì sợ là việc liên quan đến Hà Lâm. Dạ, em nghe đi ạ. Anh đang ở dưới khu tập thể nhà em đây. Xuống đi ăn sáng với anh nhé. Hạ Anh giật mình đành kiếm cớ nói dối. Hôm nay em đi làm sớm rồi, nên cũng ăn sáng rồi à? Lần sau anh không phải làm như vậy đâu à? Anh cứ ở đâu em qua là được mà. Cô cảm nhận được tiếng nói của An Hải có phần hơi thất vọng. Vậy à? Vậy thì để lần sau vậy. Chúc em ngày mới vui vẻ nhé. Hạ Anh chào anh rồi tắt điện thoại. Cô không thể nào để An Hải biết mình đã chuyển nhà, nên phải tìm lý do để anh đừng đến khu tập thể nhà cô nữa. Đến công ty, vừa gửi xe xong thì Hà Anh gặp chị đồng nghiệp cùng văn phòng. Chị chạy lại khoác tay Hà Anh thì thầm. Chị nghe nói là sáng nay vợ sếp sẽ qua công ty đấy. Không biết làm cô ấy xinh không nhỉ? Tò mò quá đi mất đấy. Hà Anh nghe đến đây thì thoáng ngạc nhiên hỏi lại. Chị ấy đến có việc gì vậy? Cũng không do cho lắm. Chị vừa thấy thư ký sếp nói chuyện thôi. Hai chị em khoác tay nhau đứng chờ thang máy thì Hà Anh nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Dĩ Tường. Chị đồng nghiệp kéo tay cô đứng sang một bên thì thầm. Ôi ôi, vợ sếp đến thật kìa. Hà Anh quay ra nhìn thì thấy một cô gái xinh đẹp. Cả người dát toàn là hàng hiệu khoác tay của anh đi đến. Cả công ty xôn xao chỉ trỏ, suýt xoa khen vợ anh đẹp. Hà Anh mỉm cười cúi đầu chào, rồi kéo người đi cùng bước sang thang máy bên cạnh. Trước khi bước vào thang máy, cô nhìn thấy Dĩ Tường liếc nhìn mình, thế nhưng mà cô đã lờ đi ánh mắt đó. Quả đúng không hổ danh là vợ của sếp. Họ thật sự rất đẹp đôi đi nhá. Mà nghe nói vợ sếp làm ngân hàng, lại cũng là con nhà giàu có. Nhìn người đã toát ra khí chất của đại tiểu thư rồi. Hạ Anh gật đầu đồng tình. Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó chị ạ. Đi làm việc thôi. 9 giờ sáng nay em có hẹn ra ngoài gặp khách hàng nữa. Hạ Anh nhanh chóng ngồi vào bàn chuẩn bị công việc, còn cả phòng vẫn cứ xì xầm về vợ sếp. Bất chợt thì Hạ Anh cảm thấy thắc mắc. Vì sao vợ đẹp như vậy mà anh ta lại ngoại tình với đứa xấu xí như mình nhỉ? So với cô ấy thì mình đúng là con cú mà. Nếu như là trước kia thì chắc là mình sẽ không tự ti đến như vậy. Tự dưng cô nhớ đến những bộ quần áo, váy vóc hàng hiệu đã từng sở hữu. Vì trả nợ mà cô phải bán hết chúng đi, không còn lại gì cả. Đang tập trung làm việc, cô nghe thấy tiếng xôn xao bên ngoài. Chị Tâm kéo tay cô. Hóa ra hôm nay chủ tịch ghé thăm nên vợ sếp mới xuất hiện ở đây đấy. Cả phòng đều đứng dậy khi nhìn thấy vị chủ tịch đi vào. Đó là một người đàn ông đã có tuổi, mái tóc đã bạc, nhưng mà phong thái thì nghiêm nghị. Nhìn người đó, cô thấy ông giống hệt Dĩ Tường, từ ánh mắt cho đến tướng mạo. Dĩ Tường đi phía sau, cô vợ thì vẫn khoác tay của anh bên cạnh. Cả phòng cúi đầu chào họ. Vị chủ tịch bắt tay trưởng phòng, nhìn qua văn phòng một lượt với ánh mắt hài lòng rồi đi ngay. Hà Anh cũng không dám nhìn Dĩ Tường trong không khí trang nghiêm ấy. Ôi, đúng là em chủ tịch nhỉ? Đây là lần đầu ông ấy xuống đây đấy. Chắc là cháu trai về đây điều hành nên xuống để thị sát. Chủ tịch là ông của tổng giám đốc sao? Họ giống nhau quá. Chị Tâm gật gù xác nhận. Chắc là lúc còn trẻ, chủ tịch cũng đào hoa sát gái lắm nhỉ.